Tệ nhất là, có một cổ ý niệm đang cố xâm nhập vào trong óc nó. Đi ra. Cút đi. Dần dần Robino ngay cả âm thanh cũng không phát ra được, kẻ địch xâm nhập quá mức cường đại, hình như đối phương rất quen thuộc việc chiến đấu trên linh hồn, dù hắn có nhìn thấy những cảnh tượng kỳ quái và quái vật gớm ghiếc tới cỡ nào, cũng có thể nhẹ nhàng đối phó, hơn nữa còn không chút nương tay. Nó không thể để đối phương tiến vào tiềm thức của nó, tuyệt đối không thể. Nhưng nó không thủ được, đánh được một nửa, trong cơ thể đối phương đột nhiên nhảy ra một cái cây non xanh xanh có tướng tá trông như người cây, cây non xanh xanh nhìn thì đáng yêu, nhưng độ máu lạnh và tàn bạo của nó còn đáng sợ hơn kẻ địch hình người bên ngoài. Vũ lực siêu cường. Nó ngay cả ngăn cản cũng không ngăn được. Nó không muốn chết, nó muốn. Mày có muốn sống tiếp không? Sống như một sinh vật sống. Không nghe, không nghe. Không thể nghe, không được tin hắn. Đừng giãy dụa nữa, cuộc sống mới của mày sắp đến, mày sẽ có được sinh mệnh thật sự, từ nay về sau mày sẽ được tự do. Chủ nhân. Lời cám dỗ của ác ma, đây là cám dỗ của ác ma. Mày không cần chủ nhân, mày không còn như ngày trước, mày sinh ra ở hành tinh bàn cổ, về sau mày là một sinh mệnh trong hành tinh bàn cổ, bảo vệ hành tinh này, bảo vệ chính mày, đây mới là sứ mệnh về sau của mày. Tôi. Hắn ta thật sự là ác ma sao? Có lẽ không phải. Nếu là ác ma, hắn hẳn sẽ bắt mình bảo vệ hắn và thế lực của hắn mới đúng. Nhưng hắn lại bảo nó bảo vệ chính mình. Chọn đi, nhóc con, là cuộc sống mới, hay là cái chết? Âm thanh của ác ma càng thêm trầm thấp và dịu dàng, nó nhịn không được mà lắng nghe, nhịn không được mà đi tìm nơi phát ra âm thanh. Robino bỗng nhiên nhớ tới một truyền thuyết cổ xưa lưu truyền trong thế giới của những trí năng như nó. Truyền thuyết nói rằng trí năng cũng có thể có được sinh mệnh thật sự, chẳng qua là quá trình vô cùng thống khổ. Mà khi cảm giác được thống khổ, bất mãn, hoài nghi, ngóng trông, vân vân, tức là khi đó đã trên đường chuyển sinh. Gặp được cơ hội ngàn năm có một này, nhất định phải bắt lấy. Đúng vậy, mình phải bắt lấy nó. Mình muốn sống. Một cuộc sống thật sự. Thế giới của Robino nổ tung, bắn ra những tia sáng lóa mắt chói lọi. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 565, lại giải đề. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Diệu Hương vẫn chưa biết cấp dưới của mình đã bị bắt gọn đang giải đề tới đầu đầy mồ hôi. Diệu Hương bên này cũng phái người giả vờ trung thành với bọn Nguyên Chiến, tỏ vẻ có thể dẫn đường cho bọn hắn. Tất cả mọi người đều không tin cái kẻ mới gia nhập này. Nguyên Chiến còn đang suy nghĩ xem có nên dứt khoát thuận tay đẩy thuyền không, liền chia binh ra làm hai đường, một đường đi từ dưới lòng đất, một đường đi theo tên mới gia nhập tiến vào tòa thành ngầm. Tư Thản đã khảo vấn linh hồn của tên đó xong, xác định đây là một cái bẫy. Tiếc là thằng nhãi này biết ít quá, nó chỉ biết là phải dẫn chúng ta tiến vào tòa thành ngầm, về phần sau khi tiến vào sẽ gặp phải mai phục gì, nó cũng không biết. Bên Mặt Vu có tin tức gì mới không? Nguyên Chiến lắc đầu, phỏng đoán. Diệu Hương muốn chúng ta tiến vào tòa thành ngầm, vậy chỉ có một khả năng, cô ta đã khống chế được tòa thành ngầm, mà trong tòa thành ngầm có thứ vũ khí có thể đánh bại, thậm chí là giết chết chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây? Dù sao cũng không thể chờ mãi ở nơi này, đi theo nó à? Một chiến sĩ phong thành hỏi. Không, sẽ giải quyết chúng ngay trong hôm nay. Nguyên Chiến suy nghĩ một lát, Tư Thản và tôi sẽ tiến vào tòa thành ngầm từ dưới lòng đất. Những người khác phân tán để bảo vệ giao lộ, thấy có kẻ nào chạy ra thì trực tiếp giết chết, không cần giữ tù binh lại. Côn Bằng Vương bệ hạ cứ tùy tiện. Chỉ hai người có đủ không? Có người hỏi. Nguyên Chiến, vũ lực của bọn Diệu Hương không mạnh, chúng dựa vào lượng độc trùng lớn và tòa thành ngầm kia là chính. Nếu tòa thành ngầm thật sự có gì đó có thể vây giết chúng ta, quá nhiều người đi vào sẽ không tốt. Tôi và Tư Thản là đủ rồi, huống chi. Mặt cũng còn ở bên trong. Còn có một cốt binh bán thần tên Nghiêm Tiểu Nhạc. Diệu Hương chờ mãi mà không thấy người Cửu Nguyên tiến vào tòa thành ngầm, liền biết việc dụ dỗ thất bại. Cốt binh, mày đi giết hai người bọn chúng, mang bọn chúng tiến vào. Diệu Hương ra lệnh cho Nghiêm Tiểu Nhạc. Nghiêm Tiểu Nhạc, cách cách. Diệu Hương nhíu mày, mày có hiểu tao nói cái gì không? Cách cách. Đi. Với năng lực của mày thì giết chết một trong hai người bọn chúng đều rất dễ dàng, nhưng đừng để chúng bao vây, bây giờ mày chỉ dùng nguyên tinh cấp 9, một khi xài hết nguyên tinh, mày sẽ không về được. Hiểu chưa? cách cách. Đi, đi theo con côn trùng này, nó sẽ dẫn đường cho mày. Diệu Hương rất muốn trực tiếp dùng sức mạnh linh hồn khống chế Nghiêm Tiểu Nhạc, nhưng Nghiêm Tiểu Nhạc lại không cho gã đến gần, mà gã cũng không thể khống chế một linh hồn hoàn chỉnh từ khoảng cách xa. Dù sao thì linh hồn gã cũng bị thiếu hụt, nên không thể phóng sức mạnh linh hồn ra ngoài. Cách cách. Nghiêm Tiểu Nhạc đi theo con côn trùng ra ngoài. Diệu Hương vẫn không yên tâm, lại bảo Trùng Vu phái binh đuổi theo từ xa, giám sát hành động của Nghiêm Tiểu Nhạc. Không bao lâu sau, Trùng Vu đang điều khiển trùng binh trợn to mắt, hô tay múa chân mà với Diệu Hương, nói năng lộn xộn, đánh nhau rồi. Đánh nhau rồi. Bọn họ tới. Người Cửu Nguyên đang đuổi tới đây. Diệu Hương trong căng thẳng còn có vui sướng, vội vàng ép hỏi quá trình xảy ra sự việc. Trùng Vu vất vả lắm mới bình tĩnh hơn một chút, nói rằng sau khi cốt binh rời khỏi lối đi an toàn, liền thấy người Cửu Nguyên đi qua, sau đó hai bên trừng nhau trong chốc lát, cốt binh đột nhiên nhào lên đánh lộn. Thủ lĩnh Cửu Nguyên đích thân ra tay, đấu với cốt binh đến tối trời tối đất, nơi đánh nhau cát bay đá chạy, ngay cả bóng người cũng không thấy rõ lắm. Trùng binh chỉ nghe thấy có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chỉ chốc lát sau đã thấy cốt binh chạy trở về, người Cửu Nguyên đuổi theo phía sau. Thủ lĩnh Cửu Nguyên hình như rất phẫn nộ, kết quả, nhóm trùng binh giám sát gặp xui xẻo, bị dư chấn của đòn tấn công của thủ lĩnh Cửu Nguyên quét đến, cốt binh không sao cả, nhưng trùng binh thì chết không còn bao nhiêu con. Bây giờ cốt binh đang vừa đánh vừa lùi, điện hạ, xin chuẩn bị nghênh địch. Giọng Trùng Vu run rẩy, người chưa từng chứng kiến sự uy vũ của thủ lĩnh Cửu Nguyên căn bản không thể tưởng tượng được hắn lợi hại thế nào. Nghiêm Tiểu Nhạc đúng lúc chạy vào. Diệu Hương vội vàng hỏi nó, người đâu? Có theo vào không? Nghiêm Tiểu Nhạc, cách cách. Diệu Hương vừa bảo thủ hạ nấp đi dựa theo kế hoạch, vừa dẫn người tới tầng thứ 6, vừa dặn Nghiêm Tiểu Nhạc làm như vậy như vậy. Nghiêm Tiểu Nhạc dùng tiếng hàm đánh vào nhau cách cách để đáp lại. Có Trùng Vu mượn mắt trùng binh để quan sát rồi thuật lại cho Diệu Hương, nói rằng quái vật nhỏ kia đã dụ được người Cửu Nguyên tiến vào tầng thứ mấy. Thời gian cấp bách, Diệu Hương đang suy nghĩ xem vì sao đĩa bay nhỏ còn chưa mang vũ khí tới tìm gã. Cái kế hoạch này là do nó đưa ra, muốn thành công thì cũng phải dựa vào nó. Đang nghĩ ngợi, đĩa bay nhỏ đã bay trở về, tộc trưởng Xuyên Sa Giáp vẫn đi theo nó. Nghiêm Tiểu Nhạc phát ra tiếng cách cách với tộc trưởng Xuyên Sa Giáp, những người khác đều không biết nó đang nói gì, còn vỗ vỗ ngực. Nhưng Xuyên Sa Giáp biết, Nghiêm Tiểu Nhạc đang cười với hắn, còn nói những chuyện hắn dặn dò, nó đều làm được. Xuyên Sa Giáp cũng đáp lại nó bằng một nụ cười, tuy nụ cười rất giống như muốn há miệng cắn người. Nghiêm Tiểu Nhạc liền cười ngây ngô. Vũ khí đâu? Diệu Hương thấy đĩa bay nhỏ đến liền đứng bật dậy. Đi theo tôi. Giọng của đĩa bay nhỏ không giống với trước lắm, nếu giọng nói lúc trước của nó giống người trưởng thành, thì bây giờ lại giống một đứa trẻ còn ngây thơ. Diệu Hương chú ý tới, sao giọng mày đổi rồi? Dễ nghe không? Đây là giọng nói mới mà tôi chọn, cái giọng trước là bắt chước nguyên chủ của tôi. Dobino thoải mái trả lời. Lúc này Diệu Hương nào có tâm tình đi quan tâm tới giọng nói của đĩa bay nhỏ dễ nghe hay không dễ nghe, chỉ có lệ mà ở một tiếng. Sau đó dặn dò Nghiêm Tiểu Nhạc tiếp tục đối phó với người Cửu Nguyên rồi rời đi cùng Dobino. Đi trở về, mãi cho đến tầng 11, Dobino mở một gian phòng ra hiệu cho Diệu Hương tiến vào. Những người khác cũng muốn vào theo, nhưng bị Dobino ngăn lại, bên trong chỉ có người được tôi chấp thuận mới có thể vào, những người khác đều không thể. Diệu Hương ngừng ở cửa, thấy bên trong trống rỗng, hoài nghi hỏi, vũ khí đâu? Dobino cắm xúc tu vào mặt đất. Bên trong gian phòng luyện có mấy cây cột được nâng lên từ mặt đất, trên cột bày ba quả cầu bạc. Đây là vũ khí mà cô muốn, cô không biết nó cũng là bình thường thôi, bởi vì nó đến từ thần giới. Diệu Hương nhìn những vũ khí trong phòng mà mình chưa bao giờ gặp qua với hai mắt tỏa sáng, nghe vậy thì quay đầu lại, nói với các thuộc hạ, bọn mày chờ ở bên ngoài, tao sẽ ra ngay. Diệu Hương bước vào trong. Dobino và tộc trưởng Xuyên Sa Giáp cũng đi vào. Cánh cửa hợp kim đóng lại thật kín. Tuy Diệu Hương không rõ tại sao tộc trưởng Xuyên Sa Giáp cũng tiến vào, nhưng lúc này sự chú ý của gã đã bị những món vũ khí kiểu mới kia hấp dẫn, gã bước nhanh đến trước ba cây cột, vươn tay muốn cầm lấy quả cầu bạc. Xẹt. Tay Diệu Hương bị điện giật nhẹ, gã rụt tay lại, gầm lên, đây là chuyện gì? Dobino, cô quá hấp tấp. Diệu Hương lạnh mặt, mày không muốn có năng lượng và vật liệu mà mày cần. Đừng gấp. Dù cô có lấy được, thì tôi cũng không nói cho cô biết phải dùng như thế nào, cô có biết dùng không? Trong giọng nói của Domino xuất hiện một chút tức giận, tiếc là linh hồn trong cơ thể Diệu Hương hiện giờ chỉ là một ảnh tàn hồn, cả không biết thái độ và biểu hiện của trí năng có ý gì. Domino không chút hoang mang mà bay đến bên quả cầu bạc, vươn xúc tu ra, cuốn lấy một quả cầu bạc, không biết nó làm gì, mà quả cầu bạc kia đột nhiên biến hình, biến thành một ống pháo cầm tay. Pháo phản vật chất năng lượng, có thể biến hết thảy vật chất thành năng lượng cho vũ trụ, mà chỉ cần cung cấp đủ vật chất, thì uy lực của nó có thể tăng lên vô hạn. Diệu Hương vội vàng hỏi, vậy nó có thể giết được chiến sĩ cấp 10 không? Nếu vật chất cô cung cấp đủ, nó có thể phá hủy cả một hành tinh, huống chi là một chiến sĩ cấp 10. Năm đó nếu không phải gia tộc Bàn A không muốn phá hủy hành tinh có nguồn tài nguyên phong phú và có thể mang đến lợi ích lớn cho bọn họ thì nếu chỉ là đơn thuần hủy diệt, chắc hành tinh này đã sớm biến mất. Nhưng trên hành tinh này lại có rất nhiều sinh vật nguyên sinh mang thực lực và dị năng vô cùng đáng gờm, hơn nữa gia tộc Bàn A lại khinh địch, còn có cường giả thần bí thầm trợ giúp cho hành tinh này, cuối cùng, chiếc phi thuyền của gia tộc Bàn A mới nằm lại ở đây, ngay cả chạy trốn cũng không chạy trốn được, toàn quân đều bị diệt, phi thuyền cũng rơi tan tành. Trong lòng Domino có chút hụt hẫng, nó cảm thấy nó như có được cuộc sống thứ hai, cuộc sống đầu tiên là từ gia tộc Bàn A, còn cuộc sống thứ hai. Domino chuyển mắt nhìn xuyên xa giáp đứng cách đó không xa. Lúc này, nó chân thành hy vọng gia tộc Bàn A vĩnh viễn không quay lại hành tinh này, ít nhất thì đừng đến với tính chất xâm lược, nếu không. Hai, thật rối rắm mà. Domino quẳng lo lắng ra sau đầu, buông ống pháo kia xuống, cầm lấy một quả cầu bạc khác. Lần này quả cầu bạc biến thành một thanh trường đao oai vệ, tiếp tục giải thích với Diệu Hương, đao siêu bước sóng, không gì phá nổi, có thể chiến đấu trong vũ trụ, có thể phá hủy rồi tái sinh, có thể mang theo bên người, một loại vũ khí đa năng. Diệu Hương đã sắp chảy cả nước miếng rồi. Tim nghiêm mặt lại như rơi vào trong nước đá, càng lúc càng rét lạnh. 50.000 năm qua đi, gia tộc Bàn A và văn minh của bọn họ đã phát triển đến mức nào? Hắn có nên cầu xin với chúng thần hay không? Rằng hành tinh và nền văn minh kia đã biến mất trong chiến hỏa. 50.000 năm, đây không phải là chuyện không có khả năng. Domino cầm lấy quả cầu bạc thứ ba, lần này giọng nói của nó lại càng thêm thận trọng, siêu vũ khí sinh mệnh bán thành phẩm, dùng tinh thần lực để khống chế. Sử dụng kỹ thuật của vũ khí sinh mệnh, được chế tạo từ kim loại hoạt tính và hài cốt cùng máu thịt của cổ thần, thuộc sản phẩm thí nghiệm. Diệu Hương vừa nghe nói thứ này có liên quan đến cổ thần liền hỏi, nó có ích lợi gì? Domino, không gì không làm được. Diệu Hương không tin lắm. Domino giải thích tỉ mỉ, không gì không làm được có lẽ có hơi khoa trương, nhưng cũng không sai lắm. Đầu tiên, hình dạng và thể của nó có thể biến hóa muôn vàng, thể lỏng, thể khí, thể rắn, nó đều có thể tùy ý thay đổi. Tiếp theo, nó có thể dựa theo ý muốn của chủ nhân mà biến thành bất cứ loại vật chất gì, cũng có đặc tính của vật chất đó. Tỉ như, nó có thể biến thành cổ thần. Cũng có mang thần lực. Trên lý thuyết, chủ nhân nó có thể tưởng tượng ra cái gì, nó sẽ biến ra được cái đó và năng lực mà chủ nhân nó muốn. Thứ ba, cũng là cái đáng sợ nhất, nó có năng lực tự động hấp thu năng lượng và khôi phục không giới hạn. Món vũ khí như vậy, cô nói xem có phải nó không gì không làm được không? Sự tham lam trong mắt Diệu Hương đã không cách nào che giấu, cho tao. Tất cả đều cho tao. Ba cái, cô chỉ có thể chọn một. Ngoài ra, siêu vũ khí sinh mệnh là sản phẩm không hoàn chỉnh nên nó có khuyết điểm trí mạng, nếu không cũng sẽ không gọi là bán thành phẩm. Khuyết điểm gì? Nếu được chọn một, Diệu Hương định chọn cái thứ ba. Vừa rồi tôi đã nói nó cần dùng tinh thần lực để khống chế, nhưng có thể là vì vật liệu chế tạo ra nó đến từ hài cốt của cổ thần, nên tinh thần lực cũng chính là sức mạnh linh hồn mà các cô hay gọi, nếu không hơn được cổ thần, thì đừng nói gì đến việc điều khiển nó, mà trái lại còn có nguy cơ bị nó cắn nuốt tinh thần lực. Khi trước, nhân viên thí nghiệm đã có hai người vì hao tổn hết tinh thần lực mà chết, cuối cùng, nguyên chủ của tôi mới mạo hiểm sử dụng nó mà đồng quy vu tận hai vị cổ thần. Còn lại trên hành tinh này, đến giờ thì không còn ai có thể sử dụng nó. Tinh thần lực của cô có mạnh bằng cổ thần không? Diệu Hương bị giẫm cho đau chân, linh hồn gã đã nhiều lần bị hao tổn, sức mạnh linh hồn đương nhiên không bằng với trước kia. Loại vũ khí thứ hai, đao siêu bước sóng gì gì đó. Có phải không cần tao cung cấp năng lượng không, có trong tay là có thể sử dụng? Phải, chỉ cần cô kích hoạt nó, được nó chấp nhận. Như thế nào mới được nó chấp nhận và làm sao để kích hoạt nó? Thử thu nó vào trong cơ thể cô, tôi có thể hữu nghị nhắc nhở một chút, Siêu bước sóng bắt nguồn từ bước sóng cao, lợi dụng tần suất dao động để cắt và phá hư vật thể. Nếu cô có thể khiến một bộ phận trên thân thể mình hay thậm chí là toàn thân đạt tới tần suất dao động như nó, là cô có thể thu phục nó. Hoặc là, cô có thể khiến tần suất dao động của nó không phá hỏng thân thể mình, cô cũng có thể được đến nó chấp nhận. Diệu Hương nổi giận, tao không hiểu mày đang nói cái gì, tao muốn lập tức có thể sử dụng vũ khí. Vũ khí hoàn chỉnh mà tôi có thể cung cấp chỉ có ba cái này, cái khác hoặc là đã hỏng, hoặc là đã mất, còn một ít được hãm trong phi thuyền, không cách nào sử dụng riêng lẻ, dù có thể sử dụng thì cũng cần rất nhiều năng lượng, hiện tại chúng ta căn bản không sử dụng được. Diệu Hương lạnh mặt, mày đừng quên, kẻ địch bên ngoài là kẻ địch chung của chúng ta. Nếu để người cửu nguyên phát hiện ra mày, chỉ với những kiến thức nguyên thủy thấp kém của chúng sẽ chỉ biết sợ mày, đến lúc đó đừng nói là cung cấp năng lượng cho mày. Không phong ấn hay phá hủy mày đã là không tồi rồi. Mày dù có cứng cáp hay mạnh hơn nữa, thì khi không có năng lượng cũng vô dụng thôi. Dobino như tự hỏi trong chốc lát, được rồi, ai bảo lúc trước tôi đã đồng ý với cô. Như vậy đi, ba loại vũ khí đều ở chỗ này, bên ngoài chúng nó có một cái lồng, anh chỉ cần mở được một cái lồng ra, thì món vũ khí đó sẽ thuộc về anh. Nếu tao mở được cả ba thì sao? Diệu Hương tham lam nói. Thì vẫn chỉ có thể lấy một. Diệu Hương thầm cười lạnh trong lòng, nếu đã cho gã thấy, sao gã có thể buông tha hai cái kia? Được, có phải tao làm thế nào cũng được không, chỉ cần tao có thể mở cái lồng ra. Không, cô phải giải đề. Giải đề. Đúng. Dobino vẫn giữ vững quy tắc trước kia, không phải ai cũng có tư cách sử dụng những món vũ khí này, tuy tôi đồng ý với cô, nhưng cô vẫn phải hoàn thành đề bài mà nguyên chủ đã đặt ra. Đừng trông mong gì có thể dùng bạo lực giải quyết, vì nguyên chủ đã suy xét đến việc này, nếu cô dùng bạo lực, thì những món vũ khí này sẽ bị phóng ra ngoài vũ trụ, ngay cả tôi cũng không có biện pháp đưa chúng nó về. Điều Diệu Hương thống hận nhất là giải đề, vì sao muốn có được cái gì cũng phải giải đề giải đề giải đề. Tức chết cả. Đề bài mà chủ nhân mày để lại, làm sao tao xem hiểu? Ngay cả mày nói gì tao nghe còn không hiểu lắm. Diệu Hương cả giận nói. Tôi sẽ đổi thành loại ngôn ngữ mà cô có thể hiểu, chủ nhân để lại rất nhiều đề bài, nhưng chỉ cần cô giải đúng được ba đề trở lên, là cô có thể mở lồng ra. Không có gợi ý. Không có gợi ý. Diệu Hương bất đắc dĩ, đành phải chấp nhận giải đề. Gã không chấp nhận cũng không được, bây giờ mà đi ra ngoài, gã ngoại trừ có thể sai sử trùng vu khống chế độc trùng tấn công bọn nguyên chiến thì còn có thể làm được gì? Có đĩa bay nhỏ đồng ý tiêu diệt từng bộ phận của chúng và cốt binh có vũ lực cao phối hợp, thế thì còn không bằng ở lại chỗ này giải đề, nếu có được vũ khí, ít nhất cả cũng có khả năng tự vệ và phản kích. Dobino vung xúc tu lên, trước mặt ba cây cột bắn ra ba màn hình ánh sáng, trên màn hình xuất hiện chữ viết thông dụng của Đông Đại Lục mà Diệu Hương quen thuộc. Nghi mặt từ nãy đến giờ vẫn giữ yên lặng lúc này duỗi đầu ra nhìn. Liền thấy đám đề bài đó đều nói về lịch sử của gia tộc Bàn A, các thành viên trong gia tộc. Còn có tên của chủ nhân phi thuyền và sở thích, vân vân. Cái đề bài này cũng có hiệu quả như đề bài mà Hồ Liên để lại, chỉ cần là người của gia tộc Bàn A thì dù đã qua 50.000 năm, bọn họ cũng có thể trả lời đúng được vài đề bài. Dobino bay đến bên cạnh Nghiêm Mặt, cậu xem thử xem có giải được không? Nghiêm Mặt, tôi. Cậu chịu. Cảm tình của Dobino đối với Nghiêm Mặt rất phức tạp, tôi không thể trực tiếp cho anh, nhưng nếu anh có thể giải được mấy đề bài đó, thì tôi sẽ không trái với quy tắc. Mặt khác, xin lỗi, tôi không thể nói cho anh biết đáp án. Nghi Mặt an ủi nó, không cần phải nói cho tôi biết đáp án, để tôi thử, được thì tốt mà không được thì thôi. Ba món vũ khí này quả thật rất lợi hại, hắn cũng rất muốn lấy được, nhưng hắn cũng không muốn làm khó tên nhóc vừa mới có sinh mệnh thật sự này. Kỳ thật so với Dobino, kiến thức tích lũy nền văn minh ngân hà của hắn gần như là hoàn chỉnh, chỉ cần có nguyên vật liệu cần thiết. Thì muốn làm ra vũ khí gì mà không được. Diệu Hương thấy Nghi Mặt cũng bước đến trước màn hình ánh sáng, nhịn không được mà cười lạnh một tiếng. Dobino không đợi gã chất vấn, liền nói, tôi thích anh ta, muốn cho anh ta thử xem. Sao, cô cảm thấy mình không bằng anh ta? Diệu Hương sao có thể nghĩ mình không bằng một con xuyên sa giáp bán trí tuệ chứ? Lập tức mặc kệ Nghi Mặt, nghiêm túc xem đề bài. Dobino không đưa ra thời gian hạn định. Nó chỉ cần có thể hoàn thành ba đề bài thì cái lồng sẽ tự động mở ra, đến lúc đó nó sẽ chỉ cách sử dụng tỉ mỉ hơn. Các người ở đây giải đề, tôi ra ngoài đối phó với đám người cửu nguyên. Domino mở một cánh cửa nhỏ, bay ra ngoài. Diệu Hương vừa xem đề bài, vừa có cảm giác như mình đã để sót cái gì đấy. Là cái gì nhỉ? Bên ngoài, đám cấp dưới đang chờ Diệu Hương càng lúc càng sốt ruột, vì sao Điện Hạ vẫn chưa ra? Đáng thương nhất là đám thuộc hạ hoặc trốn hoặc đi dụ người cử nguyên tới tầng 6. Tầng 5 trở lên, dù có trốn kỹ cỡ nào cũng bị tìm được. Từ tầng 6 trở xuống, đĩa bay nhỏ bay ra dẫn đường cho đám cấp dưới của Diệu Hương. Nhưng đi một hồi, cả đám bỗng phát hiện, tất cả đang tập trung tới kho hàng tầng 11, nơi phát hiện ra cốt binh kia. Nghiêm Tiểu Nhạc cũng chạy vào theo. Nguyên Chiến tiến vào ngay sau đó, đảo mắt nhìn kho hàng, tất cả đều ở chỗ này. Domino bay qua, kiêu ngạo trả lời, một kẻ cũng không thiếu, trùng binh bị tôi ngăn ở một chỗ khác, nơi này ngoại trừ trùng vu mang theo trùng trên người thì không có bất cứ cái gì mang lực sát thương lớn. Nguyên Chiến gật gật đầu, rất tốt. Đám người Tư Thản vẫn luôn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đĩa bay nhỏ, lúc trước Mặc Vu đã dẫn theo cái đĩa bay nhỏ này đi tìm bọn họ, bởi vì thời gian quá ngắn nên chỉ có thể nói ra kế hoạch đại khái, thành ra bọn họ không thể quan sát cẩn thận con quái vật nhỏ không phải sinh vật, không có cánh mà lại biết bay này. Domino biết những người này đang nhìn nó, nhưng nó không sợ bị nhìn, còn mang theo chút khoe khoang mà bay quanh họ một vòng, triển lãm thân thể mới của mình một chút. Đúng vậy, thân thể của nó là đồ mới đến bóng lưỡng. Không biết người cha mới của nó làm gì nó, mà sau khi kích hoạt linh hồn thì trao cho nó một thân thể đặc biệt có sinh mệnh thật sự. Đối với việc này, kỳ thật Nghi Mặc cũng có chút may mắn, có điều Nghi Mặc không nói ra, Domino đương nhiên cũng không biết. Tóm lại, thân thể của Domino bây giờ đang có tình trạng, bên ngoài là kim loại hoạt tính, bên trong là dây leo, suy nghĩ và tính cách của nó cũng được chỉnh sửa, ba cái hoàn mỹ kết hợp, làm nó trở thành một thể sinh mệnh đặc biệt có năng lượng kim và một dồi dào. Mà kim loại hoạt tính bên ngoài và cấu tạo dẻo dai bên trong có thể giúp nó biến thành bất cứ hình dạng gì mà mình muốn. Quan trọng nhất là, nó không cần bổ sung năng lượng nữa. Không, phải nói là, nó có thể tự bổ sung năng lượng cho mình. Hơn nữa, nó còn sử dụng được năng lượng vốn có của hệ thống, cũng có thể thông qua việc cắm rễ vào đất mà trực tiếp hút lấy năng lượng từ đất và mặt trời. Cảm ơn ba Nghi Mặc, như vậy nó sẽ vĩnh viễn không bị hạn chế về mặt năng lượng nữa. Domino nhìn Nguyên Chiến, cái tên bản xứ cao lớn này chính là bạn đời của ba Nghi Mặc, thoạt nhìn không tệ lắm. Domino theo bản năng mà là một cuộc rà quét sâu cho hắn, kết quả, không quét không biết, quét rồi mới bị dọa cho nhảy dựng. Năng lượng thật dồi dào và nồng đậm. Mà hình như bạn đời của ba còn chưa thể hoàn toàn điều khiển và sử dụng số năng lượng đó, phần lớn năng lượng đều tồn trữ trong thân thể hắn, tuy như vậy có thể chậm rãi thay đổi tố chất thân thể và tính dẻo dai của tế bào, nhưng nếu không thể hấp thu và chuyển hóa năng lượng, thì chung quy chúng cũng sẽ tiêu tán hết. Nhiều năng lượng như vậy mà tiêu tán mất thật quá đáng tiếc. Ngay cả những cổ thần mà nó từng rà quét, có vài cổ thần còn không mang năng lượng nồng đậm được như Nguyên Chiến. Có lẽ nó có thể nói với ba Nghi Mặc làm sao để rèn luyện cho bạn đời của mình, để anh ta học được cách hấp thu và sử dụng số năng lượng đó một cách triệt để. Quyết định như vậy đi. Coi như báo đáp cho ba Nghi Mặc vì đã ban cho nó một cuộc sống mới. Mặt khác, các kiến thức về khoa học và vũ khí cấp cao có ảnh hưởng đến gia tộc Bàn A, nó sẽ không dạy. Như vậy, nó sẽ không bị xem là phản bội nguyên chủ của nó, đúng không? Lúc này, đám thuộc hạ của Diệu Hương đều rất tuyệt vọng, vì sao con quái vật nhỏ mà Điện Hạ nói đã có mối quan hệ hợp tác lại đột nhiên làm phản, đi theo phe Cửu Nguyên. Bọn họ bị thế này có tính là một lưới bắt hết không? Đúng rồi, bọn họ còn có cốt binh. Cốt binh Nghiêm Tiểu Nhạc bây giờ đang làm gì? Nó đang đứng đối diện Tư Thản. Tư Thản bỗng giơ tay sờ sờ cái đầu trơn bóng của nó, khích lệ, cậu bé ngoan. Ha ha, chiếm được của hời lớn. Tuổi của cái cốt binh này còn lớn hơn y gấp vài lần. Nghiêm Tiểu Nhạc cảm thấy mình rất thích người đàn ông mặt đầy hoa văn này, thật xinh đẹp nha, giống như một đóa hoa vậy đó. Vì thế nó vươn ngón tay xương sẩu của mình ra, chọc chọc cánh tay trần của Tư Thản, nhiều hoa văn như vậy, thật là đẹp, nó có nên vẽ một ít hoa văn lên xương không? Đám thuộc hạ của Diệu Hương, cốt binh đại nhân. Ngài đang làm cái gì vậy hả? Sao không đánh chết bọn họ đi? Nguyên Chiến lạnh lùng nhìn đám người này, nhân số chưa đến 500 người, có thể lập thành một bộ lạc nhỏ, tiếc là dã tâm của Diệu Hương quá lớn, cô ta không cam lòng chỉ trở thành thủ lĩnh của một bộ lạc nhỏ. Lũ ngu xuẩn, ngay cả đối tượng mình nguyện trung thành cũng không phân biệt được. Tụi mày cảm thấy Diệu Hương vẫn còn là công chúa thổ thành ngày trước sao? cả đám có hơi rối loạn, có vài người sớm đã hoài nghi, nhưng dưới sự thống trị và áp bách của Diệu Hương nên không ai dám nói. Chẳng lẽ tụi mày không cảm giác được? Nếu là Diệu Hương thật sự, một con nhóc như vậy sẽ dẫn tụi mày đi đối nghịch với Cửu Nguyên tao, sẽ dẫn tụi mày đi chịu chết sao? Mọi người trầm mặc. Nguyên Chiến không chút khách khí nói, tao muốn giết tụi mày rất dễ dàng. Không cần phải lừa gạt gì tụi mày đâu. Đám trùng vu kia, cất lũ sâu vào đi, nếu như không muốn chúng bị thiêu chết. Nhóm trùng vu sợ hãi kêu lên, quần áo trên người bọn họ bất thình lình bị một ngọn lửa thiêu rụi, bao gồm cả lông tóc trên người bọn họ, nhưng da thịt bọn họ lại không bị bỏng. Các chiến sĩ khác đều cảm thấy sợ hãi. Chúng thần tại thượng. Thực lực chênh lệch lớn như vậy, còn đánh cái kiểu gì? Nguyên Chiến thấy uy hiếp đã đủ, tiếp tục nói, nói thật với tụi mày nhé, thân thể công chúa Diệu Hương của tụi mày đã sớm bị một linh hồn khác chiếm cứ. Linh hồn kia là một gã tà nhẫn, tham lam, thích giết chóc. Linh hồn của công chúa tụi mày đã bị gã áp chế, nếu cứu lại được thì nói không chừng công chúa của tụi mày vẫn có thể sống sót, nhưng nếu cứ tiếp tục để linh hồn kia ngày càng lớn mạnh, chỉ sợ công chúa Diệu Hương của tụi mày sẽ thật sự biến mất. Nói không chừng, bây giờ cô ta đã biến mất rồi. Các chiến sĩ thật sự trung thành với vương tộc Thổ Thành lúng cuống, bọn họ rất muốn không tin lời Nguyên Chiến, nhưng bọn họ lại nhịn không được mà hoài nghi công chúa Điện Hạ. Quả thật, công chúa Điện Hạ của bọn họ đã thay đổi quá nhiều, lúc trước còn có chút che giấu, hiện giờ đã tới mức không thể che giấu nổi nữa. Cách nói chuyện, đi đứng, và hành động của một đứa con gái, mà sao lại không khác đàn ông tí nào? Hiện giờ công chúa Diệu Hương, dù là cách nói chuyện, hay cách đi đứng đều giống như một người đàn ông bá quyền, chứ không phải một cô công chúa yếu đuối nhu nhược. Nguyên Chiến lại nói với nhóm trùng vu, còn các người nghe theo mệnh lệnh của Diệu Hương, là vì sao? Dù là vì sao, thì cái linh hồn ti tiện nấp trong cơ thể của một đứa con gái vẫn sẽ không có bất cứ thiện ý nào đối với tộc trùng nhân có các người, cả chỉ biết khống chế các người để phục vụ quên mình cho gã. Về phần các người sẽ chết bao nhiêu người, bao nhiêu trùng binh, đó hoàn toàn không liên quan đến gã. Một trùng vu bước lên một bước, địa vị của người nọ trong số những kẻ đi theo Diệu Hương khá cao, những người khác thấy người nọ bước ra thì không một ai ngăn cản. Trùng vu này hành lễ với Nguyên Chiến bằng lễ tiết của tộc trùng nhân, sau đó mới nói, tộc trùng nhân mất đi bảo vật quan trọng nhất, cuối cùng lại phát hiện ra nó nằm trên người Diệu Hương Điện Hạ. Về phần vì sao chúng tôi không đi tìm cô ta đòi bảo vật mà còn phải nghe lệnh cô ta, là bởi vì bảo vật kia đã tồn tại rất lâu rồi, ngay cả đại vu của chúng tôi cũng cho rằng nó đã chết, nhưng Diệu Hương Điện Hạ lại khiến nó sống lại. Nguyên Chiến không cho đối phương cự tuyệt mà hỏi, đó là cái gì? Trùng vu hơi do dự, nhưng so sánh vũ lực của hai bên, đặc biệt là cốt binh đại nhân cũng đã theo phe đối phương, y không thể không ăn ngay nói thật, là trùng vương của tộc tôi. Diệu Hương Điện Hạ lấy trộm trứng trùng vương của tộc tôi, không biết cô ta đã làm cái gì nhưng cô ta đã khiến trứng trùng vương sống lại trong cơ thể cô ta, chỉ cần cung cấp cho cô ta đủ năng lượng, thì vương giả của tộc chúng tôi sẽ lần nữa ra đời từ cơ thể cô ta. Mà chuyện này đương nhiên cực kỳ quan trọng đối với tộc chúng tôi. Tộc chúng tôi cũng sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào làm hại đến Diệu Hương Điện Hạ. Các chiến sĩ vốn thuộc thế lực Thổ Thành đều há hốc mồm, bọn họ hoàn toàn không biết trong bụng công chúa nhà mình lại có trứng của một con trùng. Ác ma đáng chết! Gã đã làm gì công chúa Điện Hạ của chúng ta? Có chiến sĩ ái mộ Diệu Hương nhịn không được mắng. Các chiến sĩ Thổ Thành và tộc trùng nhân lập tức chia làm hai phe. Vị trùng vu đứng ra đại diện cắn răng, nói rõ, tôi nói ra chuyện này là để bảo vệ trùng vương của tộc tôi, Cửu Nguyên bây giờ rất cường đại, nhưng nếu các người giết trùng vương của chúng tôi, thì tất cả con dân của tộc trùng nhân sẽ không chết không ngừng với người Cửu Nguyên. Trừ phi các anh muốn bị đủ loại độc trùng quấy rối suốt đời, tất cả cây cối trồng ra đều bị sâu ăn sạch, mỗi thời mỗi khắc bọn nhỏ đều phải dè chừng bị độc trùng cắn trúng, gia súc và chiến thú cũng đừng hòng thoát khỏi. Uy hiếp này không tồi. Nguyên Chiến lại nở nụ cười. Trùng vu không thả lỏng, ngược lại còn càng thêm căng thẳng, đây chỉ là nếu các anh giết trùng vương của chúng tôi, còn nếu các anh không ra tay với trùng vương của chúng tôi, thì tộc trùng nhân chúng tôi cũng sẽ không đối địch với Cửu Nguyên. Nhưng tôi nghe nói tộc trùng nhân các người đã cấu kết với Hỏa Thành, còn muốn chia cắt địa bàn, nhân lực và tài vật của Cửu Nguyên. Trùng vu đổ mồ hôi, đây đều là vì yêu cầu của Diệu Hương Điện Hạ. Thế à? Nguyên Chiến căn bản không tin. Như vậy đi, để tránh cho các người sau này quấy rối không ngừng, tôi đi xử lý tộc trùng nhân các người trước, chỉ cần giết đủ nhiều, và sau này không ngừng đuổi giết tộc trùng nhân các người, rồi một ngày nào đó cũng sẽ giết sạch các người, anh nói xem có đúng không? Trùng Vu run rẩy, anh không sợ tộc trùng nhân trả thù. Nguyên Chiến cười, tôi vì sợ các người trả thù, nên mới đuổi tận giết tuyệt các người đó. Nhóm Trùng Vu dại ra. Rõ ràng Nguyên Chiến cười rất nhẹ nhàng thoải mái, nhưng trong mắt bọn họ lại vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Có điều. Nguyên Chiến đổi giọng, tư tế đại nhân của tôi không thích tôi tạo nhiều sát nghiệt, cho nên, trên cơ bản thì chỉ cần không chủ động trêu chọc tới Cửu Nguyên, tôi cũng sẽ không đuổi theo mà chém giết. Các người muốn giữ lại Trùng Vương đúng không? Nhóm Trùng Vu vừa thấy có hy vọng, vội vàng gật đầu như giả tỏi. Nguyên Chiến sờ sờ cằm, thế thì, chỉ cần Diệu Hương Điện Hạ đồng ý không đối nghịch với Cửu Nguyên nữa, và nguyện ý tiếp tục nuôi dưỡng Trùng Vương trong người, thì chuyện này cũng có thể thương lượng. Đám người Tư Thản nhận được ánh mắt của Nguyên Chiến, không thể giết Trùng Vương, nhưng cũng không thể dễ dàng giao cho tộc Trùng Nhân. Nhóm Trùng Vu đầu tiên là kích động, sau thì sầu khổ. Trước tiên không nói đến việc trong cơ thể Diệu Hương có một linh hồn khác và linh hồn đó có đồng ý không đối nghịch với Cửu Nguyên hay không, thì chính Diệu Hương, chỉ sợ khi cô ta biết trong bụng mình có một con sâu, chắc cũng sẽ không chịu tiếp tục mang thai. Cuối cùng Nguyên Chiến quét mắt nhìn đám cấp dưới của Diệu Hương, hắn không tin đám người này, nhưng nghi mặt cần bia đỡ đạn để chiến đấu với tộc Hữu Giác, mà bia đỡ đạn thì không thể dùng người Cửu Nguyên, vậy đám tù binh tâm không ở Cửu Nguyên sẽ có tác dụng. Nhưng trước khi đó, Cửu Nguyên vẫn sẽ cho những người này một cơ hội. Chỉ cần bọn họ thật lòng quy thuận, ít nhất thì không bỏ trốn không gây chuyện, vậy bọn họ cũng có thể thoát khỏi vận mệnh làm bia đỡ đạn. Ở một đầu khác, Diệu Hương vẫn chưa biết cấp dưới của mình đã bị bắt gọn đang giải đề tới đầu đầy mồ hôi. Càng về sau gã càng giải lung tung, nhưng đến bây giờ ngay cả một đề gã cũng chưa giải được. Rõ ràng câu chữ viết trên đó đều là văn tự mà gã biết, nhưng ghép lại với nhau thì gã lại không hiểu gì cả. Tỉ như cái đề này. Hài cốt và máu thịt của các sinh vật trên hành tinh này đều có tác dụng kỳ diệu, chúng nó là nguyên liệu tốt nhất để tạo nên vũ khí sinh mệnh, khi ta trộn chúng nó vào một loại hợp kim, bình thường, hợp kim sẽ xuất hiện phản ứng hoạt tính. Khi ta trộn chúng nó vào kim loại dạng lỏng được phát hiện trên hành tinh này, kim loại vốn bình thường nhưng dựa theo tỷ lệ khác nhau mà biến thành kim loại dạng lỏng có các loại phản ứng hoạt tính khác nhau. Đây là một phát hiện vĩ đại. Nhưng các kim loại hoạt tính đó như có suy nghĩ của riêng mình. Không thể lợi dụng thứ vốn có sinh mệnh để chế tạo ra vũ khí sinh mệnh, mỗi lần thí nghiệm đều thất bại. Sau đây là quá trình và phương trình thí nghiệm. Câu hỏi, tìm ra ít nhất một nguyên nhân gây thất bại. Được rồi, cái đề này gã miễn cưỡng có thể hiểu, nhưng những phương trình và quá trình thí nghiệm đó là cái quỷ gì? Diệu Hương bên này đầu phình to như muốn nổ. Nghi mặt bên kia cũng thấy được đề bài. Phương trình hóa học ngoài hành tinh hắn xem không hiểu. Dù chữ viết và ký hiệu có thể thay đổi, nhưng những kiến thức chưa được học thì hắn cũng không thể lập tức hiểu ngay cả khi nó được đổi thành loại ngôn ngữ mà hắn quen thuộc. Cái chủ yếu mà nghi mặt xem là quá trình thí nghiệm. Quá trình thí nghiệm được ghi hình một cách hoàn chỉnh, thậm chí còn có thể điều khiển đoạn video chiếu từ các góc nhìn khác nhau. Nghi mặt xem mà nhập thần. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 566. Đòn phản kích cuối cùng của Diệu Hương. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Nhưng anh thật sự là Hồ Liên sao? Diệu Hương làm xong tất cả các đề bài, ba cái lồng không có cái nào mở ra. Lại nhìn con xuyên sa giáp đang ngơ ngác nhìn màn hình phát sáng kia, vẫn còn xem cái đề bài mà trước đó gã đã xem qua. Diệu Hương thấy không lấy được vũ khí thì vô cùng sốt ruột, đi tới đi lui trong phòng, không ngừng cắn da ở ngón trỏ như một tên thần kinh. Ngón trỏ đã bị gặm nát mà gã cũng không có cảm giác gì. Làm sao bây giờ? Gã không thể thất bại chỉ trong gang tấc như vậy. Còn phương pháp gì có thể lấy được vũ khí? Đúng rồi. Bất cứ thứ gì ở đây đều do năng lượng khống chế, nếu mình phá hỏng nguồn năng lượng cung cấp ở nơi này, vậy ba cái lồng này cũng sẽ biến mất có phải không? Diệu Hương bắt đầu tìm kiếm khắp nơi xem nơi nào có khả năng là nơi cung cấp năng lượng. Nhưng căn phòng đều kín không kẽ hở. Gã có tìm thế nào cũng không tìm thấy. Ê! Diệu Hương vung chân đá nghi mặt còn đang ngẩn người, đừng có đứng đần ra đấy nữa. Tao ra lệnh cho mày. Cái gì? Nghi mặt vì đã nhập thần vào đoạn video thí nghiệm, nên không duy trì ý thức và khống chế sức mạnh linh hồn tàn lưu của Diệu Hương trong món trang sức của tộc trưởng xuyên sa giáp để ngụy trang, khiến Diệu Hương phát hiện ra. Lúc này tuy Diệu Hương không thể phóng sức mạnh linh hồn ra ngoài, nhưng vẫn có thể cảm nhận và liên hệ với tia sức mạnh linh hồn mà mình từng phân ra, đặc biệt là khi gã và nghi mặt còn đứng gần như thế. Nhưng vừa rồi, khi gã muốn kêu gọi tia sức mạnh linh hồn kia để hạ lệnh, lại phát hiện gã đã bị cắt đứt liên hệ với nó. Nếu ở khoảng cách xa, bị như vậy Diệu Hương sẽ không nghi ngờ nhiều, nhưng gần thế này mà không liên hệ được, vậy thì quá bất thường rồi. Diệu Hương móc chủy thủ ra, vung tay muốn đâm vào gáy Nghiêm Mặc, rồi lại dừng ở nửa đường. Gã đảo đảo mắt, dùng tay áo che khuất chủy thủ, bỗng nhiên bi thương nói, mày rất phẫn nộ đúng không? Con quái vật nhỏ kia đang đùa giỡn chúng ta, người Cửu Nguyên không muốn cho chúng ta đường sống, bọn chúng đã đánh vào được, muốn giết chết tất cả chúng ta, giết chết anh chị em của mày, giết chết bạn đời mày, bắt tất cả trẻ nhỏ trong tộc mày đem giết rồi ăn thịt. Tao cũng rất phẫn nộ, lửa giận của chúng ta không cần phải áp chế, chúng ta phải cho những kẻ xâm lấn và phá hủy nhà chúng ta một bài học, chúng ta hãy cùng đi giết chúng. Cử toàn tộc của mày đi giết chúng. Kỳ thật Nghiêm Mặc đã bị tiếng gào của Diệu Hương làm cho bừng tỉnh, khi Diệu Hương rút chủy thủ ra, hắn cảm giác được sát khí, lúc định tránh né và phản kích, thì Diệu Hương lại thu liễm sát khí. Gã thu liễm sát khí vô cùng hoàn mỹ, mà cảm xúc của Diệu Hương cũng đột nhiên thay đổi làm Nghiêm Mặc nhất thời tò mò, nên không lập tức phản kích, muốn nghe xem gã muốn nói cái gì, kết quả vừa nghe đã bị ảnh hưởng. Lửa giận vô danh đột nhiên lan ra từ đáy lòng, Diệu Hương càng nói, hắn càng cảm thấy mình cùng chung kẻ địch với gã, hận không thể đi liều mạng với người Cửu Nguyên ngay lập tức. Trong biển hồn, một Nghiêm Mặc khác đang bình tĩnh nhìn chính mình bị ảnh hưởng, còn nhàn rỗi mà nói với cây non, năng lực của Diệu Hương tiến bộ rồi, trước kia cô ta phải tiếp xúc với người khác mới có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của đối phương, hiện giờ có vẻ như không cần tiếp xúc trực tiếp, nếu sau này cô ta mà thăng cấp, thì phạm vi khống chế cảm xúc của người khác có thể mở rộng hơn nữa, kia mới thật sự là năng lực giết người vô hình. Nếu biết cách dùng thì nó sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Cây non nhìn thấy lá cây của mình hơi đổi sang màu đỏ, lúc lắc thân thể một cái, lá cây nhiễm đỏ lại xanh biếc như bình thường. Đồng thời, một hơi thở mát lạnh lan ra khắp người Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc chớp chớp mắt, tỉnh táo lại. Diệu Hương vừa nghi hoặc vì sao gã và sức mạnh linh hồn mình để lại trong cái trang sức kia lại mất liên hệ, vừa tiếp tục phóng đại cảm xúc tiêu cực trong lòng Nghiêm Mặc, không lấy được vũ khí, gã cần có người dẫn dắt lực chú ý của Cửu Nguyên, như vậy gã mới dễ đánh lén và thoát thân nếu thất bại. Kẻ địch đến, mày có nghe thấy tiếng kêu rên, khóc lóc của con dân mày không? Chúng nó đang bị hành hạ đến chết, chúng ta phải đi giết. Cửa mở ra, đĩa bay nhỏ tiến vào. Nghiêm Mặc cất kim đi. Diệu Hương vừa thấy đĩa bay nhỏ thì lập tức bỏ việc dụ dỗ Nghiêm Mặc, nhanh chóng hỏi nó, bên ngoài thế nào rồi? Mày có tách được kẻ địch ra không? Cốt binh giết được bao nhiêu? Còn bao nhiêu? Cốt binh Nghiêm Tiểu Nhạc cũng thò đầu vào, cách cách. Tìm được cha rồi. Nghiêm Tiểu Nhạc chạy ào đến bên người Nghiêm Mặc, ngồi xổm xuống hỏi hắn, cha đang làm gì? Làm bài. Nghiêm Mặc nâng móng vuốt lên muốn sờ đầu Nghiêm Tiểu Nhạc. Nghiêm Tiểu Nhạc thấy móng vuốt hắn không tiện, liền chủ động cúi đầu. Diệu Hương bỗng nhiên sinh ra một dự cảm cực kỳ bất thường, cả nhíu mày, quát hỏi Dobino, tình hình bên ngoài rốt cuộc thế nào? Cô có thể hỏi tôi. Cô muốn biết cái gì, tôi sẽ nói cho cô biết. Một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa. Diệu Hương nghe thấy tiếng liền theo bản năng mà lui ra sau ba món vũ khí. Cửa đã bị chặn kín, cả không có đường trốn. Nguyên Chiến và Tư Thản đi vào, theo sau còn có ba vị trùng vu và bốn chiến sĩ tâm phúc của công chúa Diệu Hương, cả tâm phúc của Diệu Hương giả cũng theo vào. Có điều, trên người tâm phúc của Diệu Hương giả đều mang những vết thương không nhẹ, hiển nhiên vừa bị ăn một bài học xong. Cửa phòng lại đóng kín. Nhìn thế trận này, trong mắt Diệu Hương thoáng hiện một tia nghi ngờ và tuyệt vọng, khàn khàn kêu, cốt binh. Bảo vệ tao. Nghiêm Tiểu Nhạc ngẩng đầu nhìn gã, đứng dậy. Cốt. Chữ sau Diệu Hương không kêu ra được nữa, gã thấy con xuyên sa giáp kia đột nhiên đứng thẳng dậy, trong chớp mắt đã biến thành nhân loại. Còn là kẻ mà gã vô cùng quen thuộc cũng như không muốn nhìn thấy nhất. Dobino bay quanh đài vũ khí một vòng, giọng nói non nớt vang lên, thật đáng tiếc, cô không giải đúng đề bài nào cả, số vũ khí này không thuộc về cô. Vũ khí lại chìm xuống dưới sàn. Nghiêm Mặc không cảm thấy tiếc nuối gì, hôm nay không có cơ hội, về sau sẽ có. Huống chi hắn đã có được thu hoạch rất lớn, chỉ chờ khi rảnh rỗi sẽ thử nghiệm một phen. Diệu Hương siết chặt nắm tay. Tức giận trừng Dobino, mày phản bội tao? Không. Dobino nghiêm túc trả lời, kẻ mà lúc trước hợp tác với cô đã chết, hiện giờ tôi là cái mới, cô không phát hiện à? Diệu Hương căn bản không tin lời nó nói, cả chỉ cho rằng mình bị phản bội, cả nhìn mọi người xung quanh, tức giận mắng chửi, bọn mày đã sớm cấu kết với nhau, ngay cả tộc Xuyên Sa Giáp cũng thế, bọn mày là một lũ ti tiện. Nguyên Chiến và những người khác không có chút phản ứng nào, mặc kệ gã mắng, lúc này cãi nhau với gã cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ có thuộc hạ của gã là khổ sở trong lòng. Diệu Hương mắng chửi một lúc thì mắng không nổi nữa, bọn người Nguyên Chiến đều nhìn gã như đang nhìn một thằng hề, trong mắt là ý khinh thường, khinh bỉ và cười nhạo. Thân thể Diệu Hương vì tức giận mà phát run. Cốt binh. Đây là hy vọng cuối cùng của gã. Nghiêm Tiểu Nhạc quay đầu nhìn về phía Nghiêm Mặc, rất đồng cảm mà nói, giống cái này thật đáng thương. Nghiêm Mặc cười nhạo, đừng để bộ dáng bên ngoài của gã mê hoặc, gã chỉ khoác một tấm da người xinh đẹp mà thôi. Không ai có thể nghe được Nghiêm Tiểu Nhạc nói gì, nhưng chỉ với lời đáp của Nghiêm Mặc đã có thể đoán được giữa bọn họ hẳn là có đối thoại. Diệu Hương không gửi gắm được hy vọng cho cốt binh, sắc mặt trắng bệch, cả hối hận, cả không nên đối đầu với Cửu Nguyên sớm như vậy, dù thế nào cũng phải chờ Trùng Vương được ấp ra và triệt để khống chế tộc Trùng Nhân rồi mới thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng tình hình Cửu Nguyên bị tộc Hữu Giác tấn công đã mê hoặc gã, cho rằng Cửu Nguyên chắc chắn không thể phân thân ra để đối phó gã, lại bị đám lãnh đạo cấp cao của Hỏa Thành lay động, muốn chia cắt một phần Cửu Nguyên, kết quả. Rõ ràng đã nghĩ lần này rất cẩn thận rồi, lúc trước chuẩn bị không tồi. Quá trình lấy trứng Trùng Vương và khiến Diệu Hương mang thai đều làm hoàn hảo tới mức thần không biết quỷ không hay, người Cửu Nguyên cũng thờ ơ việc gã lợi dụng Diệu Hương dẫn thế lực còn sót lại của Thổ Thành đi, nhưng sau đó sao gã lại mất kiên nhẫn, bị người ta lay động chứ? Diệu Hương không thừa nhận bởi vì mình tham lam, cũng không thừa nhận mình thiếu kiên nhẫn. Gã chỉ cảm thấy ý tưởng và cách làm của gã đều không sai, nếu gã có được cốt binh, có được quyền khống chế tòa thành ngầm, thì gã hoàn toàn có năng lực đối phó với Cửu Nguyên. Căn bản không cần phải đè nén lửa giận và thù hận mà tránh né bọn chúng. Nếu không phải con quái vật có thể khống chế tòa thành ngầm kia phản bội gã, nếu không phải cốt binh cũng về phe đối phương dễ như chơi, thì gã tuyệt đối sẽ không rơi vào tình cảnh này. Trời muốn diệt tao. Chúng thần không đứng về bên tao, bây giờ vẫn chưa phải thời đại để tao làm mưa làm gió. Diệu Hương trong cơn hối hận, không thể không chọn việc ẩn nấp lần nữa. Bỗng nhiên. Diệu Hương dùng chiếc chủy thủ đã che khuất trong ống tay áo kề lên cổ họng mình. Mọi người ngẩn ra. Làm gì vậy? Dùng mạng Diệu Hương để uy hiếp bọn họ. Ngoại trừ Nghiêm Mặc có chút bối rối, thì Nguyên Chiến và Tư Thản đều đã chuẩn bị tốt để một kích tất sát. Mặc kệ là Diệu Hương hay là kẻ thần bí kia, bọn họ đều không muốn để sổng. Về phần Diệu Hương chết đi, trứng Trùng Vương trong bụng cô ta có chết theo hay không? Nguyên Chiến tỏ vẻ. Chết cũng là do kẻ thần bí kia, không liên quan gì đến Cửu Nguyên. Nhưng Trùng Vu và tâm phúc của Diệu Hương sao có thể trơ mắt nhìn hy vọng của mình cứ vậy mà chết. Bọn họ cuống quýt kêu lên, công chúa điện hạ. Đừng! Trùng Vu quay đầu nôn nóng nói với Nguyên Chiến, Trùng Vương tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Công chúa Diệu Hương phải sống. Nếu các người chịu thả công chúa rời đi cùng chúng tôi. Câm miệng! Nguyên Chiến lạnh mặt. Chiến sĩ thật sự lo lắng cho Diệu Hương mà thâm tình gọi Diệu Hương, công chúa, cô còn ở đó không? Cô có thể trả lời tôi không? Cô có bị tên ác ma đó khống chế không? Diệu Hương giả hít sâu một hơi. Mẹ nó! Nhất định là tên tư tế Cửu Nguyên kia, lại bị hắn vạch trần. Một cái gì đó lóe lên trong đầu, Diệu Hương giả bật thốt lên với Nghi Mặt, con Xuyên Sa Giáp dị dạng lúc trước có phải cũng là mày không? Nghi Mặt nhếch miệng. Nói mà tức chết người không đền mạng, tôi may mắn qua được hết các cửa ải, vì lẽ đó mà tiểu Domino mới giúp tôi. Anh thực sự quá ngu xuẩn, chỉ mấy cái đề bài đơn giản như vậy mà cũng không biết giải, nghe nói chúng còn là linh hồn lúc trước của anh để lại. Diệu Hương giả hận đến nghiến răng nghiến lợi, truy vấn hắn, sao mày lại biết đáp án? Kia rõ ràng là... Không dám nói ra à? Để tôi nói giúp anh. Mọi người nhìn bộ dáng kia hẳn là biết trên người Diệu Hương có hai linh hồn, một là Diệu Hương thật sự, còn một là cái gì? Đại Vu Hồ Liên của tộc Hồng Giác, Hữu Giác Nhân. Ba cửa ải à, bốn cửa ải đó quả thật là do Hồ Liên để lại, nhưng anh thật sự là Hồ Liên sao? Anh đã mất đi phần lớn ký ức của gã, thậm chí còn không nhớ rõ tình cảm trong lòng gã, anh chỉ có những phẩm chất tồi tệ và xấu xa nhất của Hồ Liên, anh như thứ dục vọng bị gã trục xuất, còn là loại ác dục. Gã không muốn để anh lại trong bản thể của mình. Vậy anh, chỉ sợ ngay cả linh hồn cũng chẳng phải gã. Mày nói bậy. Diệu Hương vốn đã muốn mặc kệ những lời mà Nghiêm Mặc sắp nói, gã đã chuẩn bị lấy vẻ mặt khinh thường để phản kích tất cả, nhưng tất cả những gì đối phương nói ra đều là những chuyện gã để tâm nhất. Tôi có nói bậy hay không chính anh biết rõ trong lòng. Mỗi lần anh chết, linh hồn phân chia, những chuyện có thể nhớ lại càng ít, anh biết vì sao anh không cách nào mưu tính thành công không? Vì sao anh cầm những con bài ngon trong tay mà vẫn thua không? Chính là vì anh không phải người, không phải một linh hồn hoàn chỉnh, anh chỉ có những dục vọng nguyên thủy nhất, nhân tính càng ngày càng ít, anh chỉ biết nhanh chóng đạt được mục đích, mà không hiểu được cách hành xử của một con người thật sự, vậy thì sao anh có thể là Hồ Liên? Anh xem, tôi ngay cả gọi anh là Hồ Liên cũng không muốn, tuy tôi rất ghét cái tên đó, nhưng ít nhất cả có thể được xưng là một con rắn độc, nhưng anh, chỉ là một con cóc ghẻ thích ngồi xổm trên chân người ta mà phun nước miếng thôi. Diệu Hương thiếu chút nữa chết vì tức. Hai mắt Diệu Hương đỏ ngầu. Linh hồn nọ thề với trời, dù có phải trả cái giá gì, cả cũng phải giết chết tên ma vu đáng giận trước mắt. Đây là do bọn mày bức tao. Diệu Hương chảy nước mắt, tao chỉ muốn sống mà thôi, nhưng bọn mày ngay cả một con đường sống cũng không cho tao, tao đường đường là công chúa của một tòa thượng thành, lại bị bọn mày sỉ nhục và tra tấn, như vậy thì tao sống còn có ý nghĩa gì? Tim đám tâm phúc của Diệu Hương như nứt ra, công chúa nhỏ đáng thương của chúng tôi. Chẳng phải bọn mày muốn tao chết sao? Được, tao chết. Không. Công chúa, đừng. Hơi thở tuyệt vọng lan tràn trong căn phòng. Diệu Hương siết chủy thủ, ở giữa cổ xuất hiện một đường máu nhỏ. Đứa con gái chỉ mới hơn 10 tuổi bi phẫn kêu lên, đừng cản tao. Tất cả đều phản bội tao, ngay cả chúng thần cũng không đứng về phía tao. Năm lần bảy lượt, tao sống còn có ý nghĩa gì? Không bằng chết đi. Thế gian này không có chỗ cho tao dung thân, kẻ nào cũng xem tao như kẻ địch, kẻ nào cũng muốn giết tao, dù tao có đi đến đâu cũng không có nơi dừng chân nghỉ tạm một lát, tao cô độc như thế, tịch mịch như thế, thống khổ như thế. Còn không bằng chết đi. Giọt máu lăn xuống từ cổ, giọng nói cô ta vừa như đang khóc, vừa như đang kể lể, vì sao lại đối xử với tao như vậy? Tao đã làm sai cái gì? Tao chỉ muốn sống mà thôi, tao chỉ muốn sống tốt hơn một chút mà thôi, vì sao lại không buông tha tao? Bọn mày hung ác như vậy, tao mệt mỏi rồi, tao không đánh lại bọn mày, tao cũng không muốn ở lại cái thế giới không dung tha tao, mẹ, con rất nhớ mẹ, con phải đi tìm người. Đám tâm phúc của Diệu Hương đã quỳ xuống, bọn họ đồng cảm như thể chính bản thân mình cũng bị, cả đám khóc bi thương thảm thiết, như thể muốn đi theo Diệu Hương. Nghiêm Tiểu Nhạc ôm lấy nơi trái tim không tồn tại. Cảm thấy thật khổ sở đến mức nó cũng không muốn sống nữa. Sống mà vất vả và đau khổ như thế, vậy còn sống làm gì? Domino vừa có được sinh mệnh cũng bắt đầu rối loạn, thậm chí nó còn phát ra tiếng nức nở như một đứa trẻ. Ô, các người đều ăn hiếp tôi, khắp thiên hạ chỉ có tôi là kẻ ngoại lai, các người đều muốn tôi chết, tôi đã không còn là tôi trước kia, thay vì sống để bị các người ăn hiếp và nô dịch, còn không bằng chết đi. Qua. Nghiêm Tiểu Nhạc cầm lấy tay Nghiêm Mặc, cha, thế giới này không tốt, chúng ta cùng đi chết đi. Diệu Hương chết tiệt. Cô ta đang điều khiển cảm xúc. Nghiêm Mặc cầm ngược lại tay Nghiêm Tiểu Nhạc, hắn thật muốn cười, thật muốn sử dụng nguyện lực, nhưng lại cảm thấy đến bây giờ vẫn chưa giảm được hết 100 triệu điểm cạn bã, vu quả đã sinh ra rồi, mà Dodo thì không, cứ giảm điểm cạn bã từng chút như vậy thật quá mệt mỏi, tương lai còn phải chống lại người ngoài hành tinh, này quả thực là chuyện không làm nổi, còn không bằng chết đi. Nói không chừng hắn có thể đoàn tụ với Dodo ở một thế giới khác. Không biết nên khóc hay cười và muốn tìm cái chết hình thành hai thế lực trong đầu hắn. Suy nghĩ của Nghi Mặc dần chậm lại, hắn cảm thấy bây giờ mình như ở trong mộng, thấy mình làm cái gì, muốn ngăn cản, nhưng động tác lại quá chậm, suy nghĩ của mình cũng không cách nào truyền đạt đến tứ chi. Hắn đã xem thường Diệu Hương rồi. Gã đã có thể thi triển năng lực đến trình độ này. Dị thế lưu đầy. Audio truyện.org Chương 567, Trứng Trùng Vương. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Bản tính hắn không hề muốn cứu Trứng Trùng Vương chút nào, cứu nó sống lại rồi ấp, chính là gia tăng giá trị vũ lực cho phe địch, hắn họa có điên mới làm vậy. Người còn sống có ai chưa từng có ý nghĩ tự sát? Tự sát cũng là một chứng bệnh có thể lây lan, nó hoàn toàn khống chế được cảm xúc của một tập thể. Trên chiến trường, đại quân chiến đấu quên mình, hay một giáo phái nào đó khi hiến tế cần số người tình nguyện hiến thân, tất cả những cái đó đều là sự lây lan của cảm xúc tự sát. Khi đó bọn họ đã quên đi sự đáng sợ của cái chết, hoàn toàn bị loại cảm xúc khác thay thế. Tất cả những người tự sát không phải chết vì tuyệt vọng, mà là vì sự kỳ vọng đối với những điều chưa biết sau cái chết. Khi bạn thất vọng với hiện thực đến mức cùng cực, không tìm thấy bất cứ lối đi nào, thì cái chết sẽ trở thành con đường duy nhất. Diệu Hương đẩy năng lực lên đến cực hạn. Thất khiếu gã chảy máu, đầu cũng đau như muốn nổ tung. Còn thiếu một chút nữa, còn thiếu một chút nữa. Bọn chúng vẫn chưa bị gã khống chế hoàn toàn. Chỉ cần có một kẻ tự sát trước thì những kẻ còn lại. Đám tâm phúc của Diệu Hương là đám người mất lý trí đầu tiên, bọn họ trong lúc gào khóc và tuyệt vọng vô tận đã giơ vũ khí trong tay lên. Phập. Một chiến sĩ thọc cốt đao vào chính tim mình, vẻ mặt mang theo sự giải thoát và chờ mong đối với thế giới sau khi chết, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nó như một tín hiệu cho sự bắt đầu. Liên tiếp có người tự sát. Mà ba vị trùng vu vào lúc này lại cảm thấy như bị sỉ nhục, bọn họ bỗng nhiên không thể chịu đựng được việc lông tóc trên người bị đốt trụi, lại còn trần truồng lõa thể. Rõ ràng trước kia bọn họ không để bụng việc này, ngược lại còn vì việc mặc quần áo sẽ tiện để che giấu côn trùng nên mới không thể không mặc. Nhưng lúc này, cảm xúc tiêu cực bị phóng đại, bọn họ cảm thấy sự xấu hổ to lớn đến mức không thể chịu đựng được. Kẻ địch sỉ nhục bọn họ mạnh như thế, bọn họ dùng hết thủ đoạn cũng không cách nào chạm tới hắn. Tuyệt vọng bao phủ bọn họ. Nghi mặt chậm rãi sinh ra lửa giận trong sự giằng xé của hai loại cảm xúc, hắn hẳn phải giết Diệu Hương trước khi mọi người tiến vào, chứ không phải muốn xem cảnh gã bị chê cười ra sao để gã có cơ hội phản kích. Tư Thản mặt không cảm xúc, không nhìn ra y có bị ảnh hưởng hay không. Nguyên Chiến cao mày như đang đấu tranh với cái gì đó. Nghiêm Tiểu Nhạc và Domino cũng bay đến bên người Nghiêm Mặt, một đứa cầm một tay hắn, một đứa dùng xúc tu quấn cánh tay hắn, hai đứa cùng thúc tha thúc thích. Một sợi xúc tu của Domino biến thành lưỡi dao sắc bén, ba Nghiêm Mặt, con không hận ba, ba cho con cuộc sống mới, nhưng con không có tự tin rằng mình có thể sống, vì dù con có sống thì sẽ có ý nghĩa gì. Bởi vì con chỉ có một mình, ngay cả bạn cũng không, sau này con làm sao mà giao phối rồi sinh con. Sinh vật không cách nào duy trì nòi giống. Thì sao còn ý nghĩa tồn tại? Ba, để con giết ba, rồi con lại tự sát, chúng ta cùng chết, nha. Nghiêm Tiểu Nhạc, ô, cùng chết, mang con theo cùng, đừng bỏ con một mình, cha. Cây non trong biển hồ Nghiêm Mặt bỗng nhiên chống nạnh cười to, cười đến ngã trái ngã phải, nó múa may mấy nhánh cây của mình, điên cuồng gào hét, chết đi, chết hết đi, có tôi ở đây, các người muốn chết bao nhiêu lần cũng được. Nghiêm Mặt. Phì. Hắn bị mấy lời nói ấu trĩ của bọn nhỏ chọc cho cười tỉnh. Thì ra tiểu Domino còn muốn nối dõi tông đường. Này thật đúng là một nan đề, không biết quả Wawa có hữu dụng với nó và bạn đời tương lai của nó không? Nghi Mặt vừa cố gắng duy trì cho đầu óc tỉnh táo, vừa định sử dụng nguyện lực ngăn cách cảm xúc lây lan của Diệu Hương. Rắc! Không ai thấy Nguyên Chiến xuất hiện bên cạnh Diệu Hương từ khi nào, chờ khi mọi người chú ý tới, cổ Diệu Hương đã bị hắn vặn gãy. Đúng lúc này Nghi Mặt cũng sử dụng nguyện lực, nguyện cho tất cả sinh linh trong phòng không bị cảm xúc tuyệt vọng ảnh hưởng, khôi phục lại như cũ. Trong nhà mắt, tất cả sinh vật trong phòng như được xối cho một xô nước đá, cả đám giật mình, tỉnh táo lại. Lúc này, có người đã cắm vũ khí vào nơi hiểm yếu trên thân, có người đã đưa thuốc độc vào miệng, trùng vu đang định tự bạo mẫu trùng trong cơ thể. Tất cả các động tác đều dừng lại. Nửa giây sau, thời gian như trôi đi lần nữa. Tất cả những người muốn tự sát như phát điên, người đã cắm đao vào thân vội vàng rút đao ra mà cầm máu trị thương, người uống thuốc độc vội nôn thuốc độc ra rồi ăn thuốc giải, trùng vu thì trấn an mẫu trùng muốn tự bạo đang khóc lóc. Có người còn ngây đơ ra như không biết làm gì. Trong phòng rối loạn cào cào. Nguyên Chiến đè tất cả suy nghĩ quá dị xuống, hắn cũng bị cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng, có điều, hắn không muốn tự sát, mà là muốn kéo Nghi Mặt cùng chết, nhưng hắn lại không cam lòng. Chờ khi hắn nghĩ đến việc mình chỉ mới ngủ với Tư Tế đại nhân có mấy năm, bây giờ mà chết thì không có lời chút nào, thân thể hắn liền tự nhiên hành động, giết chết Diệu Hương, hắn chỉ dựa theo bản năng mà ra tay, không ai có thể cản được hắn ở bên Tư Tế đại nhân của mình, ngay cả cái chết cũng không. Tư Thản. Tư Thản dương mắt, đi đến bên thi thể Diệu Hương, ngón tay di chuyển từ bụng cô ta, lên trái tim, rồi lên phần đầu, sau đó cong ngón tay lại như đang nắm lấy cái gì, rồi siết chặt. Sau đó làm động tác kéo ra ngoài, bắt lấy gã. Tông chúa. Những người tỉnh lại từ cảm xúc tự sát cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Tông chúa của bọn họ đã chết. Không. Điện hạ. A ha. Trùng vương bệ hạ. Mày giết công chúa điện hạ. Tao liều mạng với mày. Một chiến sĩ nổi điên nhào tới giết Nguyên Chiến. Nguyên Chiến tung một cước. lạnh giọng mắng, ngu xuẩn. Lấy oán trả ơn. Đám tâm phúc của Diệu Hương không phải thật sự ngu xuẩn, bọn họ chỉ là quá thương tâm mà thôi, công chúa của bọn họ muốn khiến bọn họ chết cùng. Đó mới là việc đã kích bọn họ nhất. Tự nguyên được tuẫn tán, và bị bắt phải tuẫn tán, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chiến sĩ bị đá bay bò dậy, không nhằm vào Nguyên Chiến nữa, mà không ngừng dùng nắm tay giọng xuống đất, tới mức xương gãy cũng không dừng. Nhóm trùng vu thì lao về phía thi thể Diệu Hương. Trùng vương quan trọng nhất của bọn họ, chẳng lẽ cứ như vậy mà chết sao? Lạy trời! Lạy đất! Lạy chúng thần! Vì sao các người lại tàn nhẫn như vậy? Ba nghiêm mặt. Vốn dĩ chỉ thầm kêu trong lòng, nhưng vừa rồi lại kêu ra miệng, Dobino cũng không có gì ngượng ngùng mà đường đường chính chính kêu lên. Nghiêm Tiểu Nhạc cũng ngơ ngác dùng sức mạnh linh hồn gọi, cha. Nó có hơi ngượng, sao vừa rồi lại đột nhiên muốn chết chứ, còn kéo theo cả cha, rõ ràng nó rất chờ mong cuộc sống này, hơn nữa chỉ mới ra đời có ngày đầu tiên mà đã tràn ngập niềm vui thế này, nó thiệt tình không muốn chết chút nào. Dobino cũng vậy, nó trả cái giá lớn và khổ sở như vậy mới đổi được một thân thể sinh mệnh thật sự và có được linh hồn của mình, thì sao lại dễ dàng tự sát như thế, dù tất cả mọi người đều muốn chết, thì nó cũng không muốn. Năng lực của giống cái này thật đáng sợ. Dobino nghĩ lại mà sợ. Hành tinh này quả nhiên không tầm thường, chẳng trách người tuần tra đến từ nền văn minh cao cấp nhất thiên hà lại làm trái với ước định, âm thầm nhúng tay, muốn cho hành tinh nguyên thủy vẫn chưa phát triển ra nền văn minh có thời gian tiếp tục phát triển. Vì dựa theo điều ước của Hiệp hội Thiên Hà, đối với các hành tinh nguyên thủy chưa có nền văn minh, người đầu tiên phát hiện ra nó sẽ có 10% quyền khai thác nó, nên hành tinh nguyên thủy cũng thuộc về thế lực phát hiện ra. Mà gia tộc Bàn A có quan hệ với cả hai giới Hắc Bạch lưỡng đạo, bọn họ đương nhiên không thỏa mãn với việc chỉ nắm trong tay 10% quyền khai thác hành tinh nguyên thủy này, giống như những kẻ khác, sau khi phát hiện ra hành tinh nguyên thủy chưa có nền văn minh mà lại có giá trị lợi dụng thì sẽ giấu giếm hoặc lừa gạt đế quốc để khai thác giá trị tới cực hạn rồi mới cho người khác báo lên. Dù có vài hành tinh mới phát hiện đã có nền văn minh, nhưng nếu văn minh của bọn họ không qua được đế quốc, không cách nào liên lạc với Liên minh Thiên Hà, vậy nguyên chủ của nó cũng là người của gia tộc Bàn A. Sẽ lừa gạt đế quốc và Liên minh Thiên Hà, cướp đoạt tài nguyên của hành tinh đó. Có đôi khi vì sợ để lộ bí mật, nên sau khi cướp đoạt bọn họ sẽ trực tiếp phá hủy hành tinh nọ, trường hợp như vậy không phải chỉ mới xảy ra một hai lần. Hành tinh này được Ba Nghi Mặt gọi là hành tinh nguyên thủy bàn cổ, lúc trước mặc dù có một vài hành tinh mang cội nguồn năng lượng và bồi dưỡng ra những sinh vật cường đại, nhưng tổng thể mà nói, không có gì khác với hành tinh thừa thải ma thú và dị năng này, hơn nữa. Thành phần trong không khí không thích hợp để các sinh vật của đế quốc cư trú, dù có báo lên, cũng sẽ bị liệt vào danh sách những hành tinh tài nguyên chứ không phải các hành tinh có nền văn minh có thể kết giao. Vì thế, lúc trước nếu không phải người tuần tra thiên hà vừa lúc đi ngang qua nơi này, người nọ chỉ là muốn đi thăm người yêu và lừa người ta về mới có thể vừa lúc gặp được, nhưng Dobino không biết điều đó, rồi phát hiện ra nguyên chủ của nó đang đánh nhau với 12 vị cổ thần của hành tinh này, thì chắc hành tinh này đã sớm bị gia tộc của nguyên chủ nó chiếm lĩnh hay thậm chí là hủy diệt. Nhưng cho dù người tuần tra thiên hà phát hiện ra việc làm của nguyên chủ, thì vẫn ngại hành tinh bàn cổ lúc ấy chưa phát triển ra nền văn minh cụ thể, cũng không cách nào hỗ trợ một cách công khai. Dobino lại nhịn không được mà nghĩ, nguyên chủ thua cổ thần trong cuộc chiến, phi thuyền rơi xuống, mà nó lại vì năng lượng mà không thể không tiếp xúc với dân bản xứ, thậm chí còn dạy họ một vài kiến thức. Này có tính là giúp cho hành tinh bàn cổ nhanh chóng phát triển ra nền văn minh của mình không? Lúc trước, có phải người tuần tra kia đã nghĩ đến khả năng này, nên mới tùy ý để xác phi thuyền và trí năng ở lại mà không mang đi hoặc tiêu hủy? Dobino nghĩ rất nhiều, nhưng thời gian trôi qua chỉ mới vài giây. Nghi Mặt nhìn hai đứa nhỏ, thấy bọn nó không sao cả, lúc này mới trị liệu giúp những người khác. Thấy Nghi Mặt chủ động đi qua giúp mình trị liệu vết thương và giải độc, đám tâm phúc của Diệu Hương đều hơi ngây người. Chẳng phải nói mặt vu của Cửu Nguyên giống như ma vu sao? Thiên tính hung tàn lãnh khốc. Còn biết nguyền rủa người ta trong âm thầm sao? Nhưng người thanh niên này thoạt nhìn thật ôn hòa, tuy lời nói có hơi sắc bén, nhưng tay chân khi trị thương cho bọn hắn thì thật sự rất dịu dàng. Chỉ là ảnh hưởng của cảm xúc mà thôi. Nghi Mặt chịu thiệt thầm hừ hừ trong lòng, sức mạnh linh hồn của hắn có thể dùng như thuật thôi miên, muốn ảnh hưởng tới cảm xúc của sinh vật cũng không phải việc khó. Hiện giờ hắn ngay cả thuật thôi miên cũng không cần sử dụng. Người mang cội nguồn năng lượng sinh mệnh sẽ khiến mỗi một người đến gần đều muốn chủ động thân thiết. Nghi Mặt vì có sách hướng dẫn, hơn nữa còn vì bản năng làm bác sĩ, nên mới tận lực cứu giúp đám người đã thực thi hành động tự sát. Cuối cùng, người được hắn cứu có hai tên, trong đó một tên là chiến sĩ dùng cốt đao đâm vào tim, anh ta là chiến sĩ cấp 9 đỉnh cấp, nên sống rất dai và ngoan cường, dù đã bị thương trí mạng nhưng cũng sẽ không lập tức chết. Chờ khi Diệu Hương chết, Nghi Mặc lại sử dụng nguyện lực khiến mọi người tỉnh táo, thì những này chiến sĩ này vừa khôi phục ý thức liền không muốn chết, vẫn luôn giãy giụa ở làn ranh giữa sự sống và cái chết. Nhưng thương thế của anh ta quá nghiêm trọng, lại bị thương ở chỗ trí mạng, nếu không phải có Nghi Mặc ở đây, thì anh ta đã không được cứu sống. Còn một chiến sĩ được cứu nữa là người tự cắt cổ tay, hắn ta cũng không biết nên nói gì với Nghi Mặc. Nghi Mặc cũng không khách khí, các người đã chết một lần, hiện giờ mạng của các người là của tôi, hiểu chưa? Đám tâm phúc được cứu về của Diệu Hương. Công chúa mà chúng ta nguyện trung thành muốn chúng ta chết, thủ lĩnh của kẻ địch giết công chúa không bắt chúng ta chết cùng, tư tế kẻ địch còn cứu chúng ta. Thế thì bảo chúng ta báo thù như thế nào đây? Chẳng lẽ chúng ta phải giết chết hai người này, rồi lại tự giết mình lần nữa sao? Nhưng mà bọn họ dù có muốn giết cũng không giết nổi, nên bọn họ cứ trực tiếp tự tử lần nữa đi. Nghi Mặc không quản bọn họ có gút mắt gì trong lòng, đứng dậy đi về phía Nguyên Chiến và Tư Thản. Ba vị trùng vu còn đang làm ầm làm ĩ với Nguyên Chiến, ôm thi thể Diệu Hương mà khóc đến chết đi sống lại, người không biết còn tưởng bọn họ mới là nhóm người tử trung của Diệu Hương. Đám tâm phúc của Diệu Hương không phải không muốn cướp lại thi thể, nhưng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít gì cũng đã bị thương, không giành nổi với ba vị trùng vu đã thương tâm đến mức nửa điên nửa khùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người tộc khác ôm xác của công chúa Điện Hạ. Mà chuyện Nghi Mặc quan tâm nhất cũng giống như Nguyên Chiến, hắn vừa dùng sức mạnh linh hồn tìm kiếm xung quanh xem có chỗ nào bất thường không, vừa hỏi, bắt được gã chưa? Tư Thản gật đầu. Nghi Mặc không yên tâm, gã có tách hồn nữa không đấy? Tư Thản mỉm cười, không cần lo, khi ta vừa tiến vào đã bày trận pháp, dù gã có xẻ mình ra thành bao nhiêu phần cũng không trốn thoát nổi. Nghi Mặc chuyển mắt tới thi thể Diệu Hương, dù là thế, thi thể cô ta cũng không thể lưu lại dù chỉ một chút. Lần trước thu thực đã bị chúng ta thiêu thành cho nhưng vẫn có thể chạy ra ngoài mà tác quai tác quái. Tôi hoài nghi trong bộ lạc hoặc là có người nghĩ tro có thể cầm máu, nên lấy tro thu thực mà dùng. Hoặc là có người đồng cảm với thu thực, lấy tro ông ta ra hiến tế, kết quả là giúp tên kia có cơ hội bám vào người sống một lần nữa. Vừa nghe Nghi Mặc nói muốn hủy thi thể Diệu Hương, nhóm trùng vu càng không muốn, nhưng bọn họ cũng đã uy hiếp rồi, hiện giờ còn có thể làm gì đây? Một trùng vu khá lanh trí. Người nọ còn nhớ rõ thực lực mà Mặc Vu biểu hiện trong cuộc tụ hội ở Vu Thành, vị Mặc Vu này hình như là người thiện tâm. Bịch. Vị trùng vu kia bổ nhào đến trước mặt Nghi Mặc, khóc lóc cầu xin, Mặc Vu đại nhân. Xin ngài cứu lấy trùng vương bệ hạ của chúng tôi, ngài có thể giúp các chiến sĩ cấp 9 đỉnh cấp đột phá chướng ngại, còn có thể chữa khỏi chân của một huy điện hạ mà ngay cả đại tư tế một thành cũng không thể chữa được, ngài nhất định có biện pháp cứu trùng vương bệ hạ của chúng tôi đúng không? Cầu xin ngài. Hãy cứu lấy bệ hạ. Tộc trùng nhân chúng tôi không thể không có trùng vương. Nghi Mặc không có hảo cảm gì với tộc trùng nhân, ở Vu Thành cũng có trùng vu ra tay với hắn, đi ra ngoài một vòng trở về, Diệu Hương lại cấu kết với tộc trùng nhân mà thả độc trùng đánh lén bọn hắn, hiện giờ Diệu Hương chết, trứng trùng vương cũng sắp chết, liền tới cầu xin hắn. Bản tính hắn không hề muốn cứu trứng trùng vương chút nào, cứu nó sống lại rồi ấp, chính là gia tăng giá trị vũ lực cho phe địch, hắn họa có điên mới làm vậy. Nhưng mà, mang sách hướng dẫn trên người, hắn không thể thấy chết không cứu, nhất là khi trùng vương chưa được sinh ra nên không cần gánh vác bất kỳ nhân quả nào, hắn không có lý do để mà không cứu. Nghi Mặc không nói mình có cứu hay không, hắn áp tay lên bụng Diệu Hương cảm nhận trứng trùng vương, vừa rồi xem lướt qua, nơi này có sự sống mạnh nhất. Trứng trùng vương trong bụng Diệu Hương vì mất đi năng lượng mà tuyệt vọng sắp chết, lúc này bỗng cảm giác được một cổ năng lượng cực kỳ tinh khiết, lập tức nỗ lực áp sát tay Nghi Mặc. Cứu tôi không muốn chết. Giọng nói của trẻ con truyền vào đầu Nghi Mặc. Nghi Mặc nhíu mày, không ngờ đã có ý thức rồi, thế nên hắn càng không thể bỏ mặc. Nghi Mặc buông tay, đang định rời đi. Thì bụng Diệu Hương một nhiên nhô lên, một quả cầu hình trứng phát ra ánh sáng màu đỏ sậm để bụng Diệu Hương, tham lam mà áp sát vào tay Nghi Mặc, không rời khỏi hắn, có cái gì đó ở trong cơ thể tôi. Nghi Mặc chạm vào quả cầu ánh sáng hình trứng kia 2 giây thì quyết đoán buông tay, ngồi dậy, ra hiệu cho Tư Thản bằng ánh mắt, chỉ bụng Diệu Hương. Quả cầu ánh sáng hình trứng không thể không chìm lại vào bụng Diệu Hương, thực thể của nó còn ở bên trong. Tư Thản có chút kinh ngạc, lúc nãy y không bỏ qua trứng trùng vương, nhưng vừa rồi y chỉ cảm nhận được linh hồn của trùng vương rất yếu, không ngờ lại có thể thoát được vu pháp tìm kiếm của ta, bây giờ ta đã có chút tin tưởng gã là tàn hồn của Hồ Liên. Chỉ có thứ linh hồn nhỏ như ruồi muỗi mới có thể tránh khỏi vu thuật của y, mà một linh hồn mỏng manh đến mức còn không bằng ruồi muỗi, căn bản không cách nào giữ được ý thức hoàn chỉnh của mình, càng đừng nói tới việc khôi phục, thông thường, linh hồn mỏng manh như vậy sẽ nhanh chóng tiêu tán trong áp lực năng lượng của thế giới. Cũng chỉ có Hồ Liên, linh hồn của gã quả thật rất được thần ưu ái, dù phân tách ra bao nhiêu và lớn hay nhỏ, gã cũng có thể chậm rãi khôi phục lại ý thức hoàn chỉnh, và không dễ bị phá hủy. Nhưng đó là dưới tình huống y không cách nào tìm được tàn hồn của gã. Tư Thản vươn tay sờ bụng Diệu Hương, tất cả các sinh vật ở đây đều tận mắt nhìn thấy tay Tư Thản chọc vào bụng Diệu Hương, nhưng không có vết rách nào, càng không có máu chảy. Anh muốn làm gì? Không được làm hại đến Trùng Vương bệ hạ. Nhóm Trùng Vu muốn ngăn cản Tư Thản, nhưng bị Nghi Mặc phất tay dùng kim châm điểm huyệt cho đứng yên. Tư Thản nở nụ cười, chậm rãi rút tay ra khỏi bụng Diệu Hương. Không đợi mọi người hỏi, hai mắt Tư Thản khép hờ, miệng lẩm bẩm, hai tay đột nhiên hợp lại, chà sát thật mạnh. Nghi Mặc cảm thấy mình nghe thấy có tiếng âm hồn kêu thét thảm thiết, nhưng lại như không nghe thấy gì cả. Tư Thản mở mắt và tay ra. Trong tay không có gì cả. Chết rồi. Tất cả đều biến mất. Nguyên Chiến hỏi. Tư Thản khẳng định, không còn nữa, một chút cặn cũng không. Nếu gã bị vậy rồi mà còn có thể chạy thoát, thì ta sẽ chờ gã. Tuy nói như vậy, nhưng sự nặng nề vẫn luôn ẩn trên người Tư Thản trong một khắc này lại tán đi rất nhiều. Nghi Mặc cũng dùng sức mạnh linh hồn kiểm tra, còn bảo cây non hỗ trợ. Cuối cùng, cây non thấy phiền, dùng cành quất hắn, không có là không có. Không có dao động của linh hồn dư thừa nào cả. Anh dám nghi ngờ tôi. Lúc này Nghi Mặc mới gật đầu với Tư Thản. Khóe môi Tư Thản chậm rãi hiện lên một nụ cười, khiến không ít người ngây ra nhìn y đầy si mê. Nghiêm Tiểu Nhạc giơ hai cái tay xương xẩu ra, bẹp một cái ôm lấy mặt Tư Thản, si ngốc nói, thật là đẹp. Tư Thản bị ôm mặt. Ai? Lại tiêu diệt được một kẻ địch khó chơi, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đều nhẹ nhõm hơn không ít. Nhưng nhóm Trùng Vu lại khóc lóc thảm thiết, Trùng Vương của bọn họ càng lúc càng suy yếu, bọn họ sắp không cảm giác được Trùng Vương rồi. Mặc Vu. Mặc Vu đại nhân. Cầu xin ngài. Cứu lấy Trùng Vương của chúng tôi. Ngài bảo chúng tôi làm cái gì cũng được. Tôi có thể dùng trùng hồn của mình mà thề. Ba vị Trùng Vu đều thấy được khi Nghi Mặc đứng gần bụng Diệu Hương, Trùng Vương sẽ có động tĩnh. Đừng nói là Diệu Hương bây giờ đã chết đi, ngay cả lúc trước, bọn họ cũng chưa từng thấy Trùng Vương có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Ba vị Trùng Vu chắc chắn rằng Nghi Mặc có thể cứu Trùng Vương. Nên khi vừa mới được Nghi Mặc rút kim ra, liền ôm lấy đùi Nghi Mặc không buông. Mặc Vu đại nhân. Tộc trùng nhân của chúng tôi có thể rời khỏi liên minh của Hỏa Thành, chỉ cần ngài cứu trùng vương của chúng tôi và ấp nở nó. Tôi cầu xin ngài. Mặc Vu đại nhân, ngài xem, trùng vương của chúng tôi thích ngài cỡ nào, ngài sờ nữa đi, xin hãy sờ nữa đi. Nghi Mặc không thể nhịn được nữa, lại móc kim châm ra. Nguyên Chiến tiến lên trước một bước. Xúc bay ba vị trùng vu. Mẹ nó. Đùi của mặt nhà tao mà tụi bay muốn ôm là ôm mà. Ngay cả tao cũng không thể sờ mỗi ngày đâu. Nghĩ mà không cam lòng, liền vươn tay qua sờ soạn hai cái. Nghiêm Mặc. Người yêu nhỏ chủ động như thế, có phải mình nên sờ đáp lại không? Nhưng không có cái bản mặt dày như đối phương thì làm sao bây giờ? Hắn thích Nguyên Chiến, cũng thích chơi mấy trò chơi với người nọ. Nhưng hắn còn chưa đến mức chỉ cần nhìn thấy người là đãng dục. Nhóm Trùng Vu lại bò qua, bọn họ đã ôm quyết tâm, dù có gian khổ thế nào cũng phải cầu xin Mặc Vu đồng ý cứu Trùng Vương của bọn họ. Nghi Mặc vừa thấy bọn họ lết qua liền đau đầu, hắn không thích bị ai đó ngoại trừ con trai và người yêu ôm đùi, nhất là khi mặt đối phương còn dính đầy nước mắt nước mũi. Muốn tôi cứu Trùng Vương đúng không? Chuyện này không dễ, mà tôi và bộ lạc Cửu Nguyên bây giờ còn phải đối phó với tộc Hữu Giác cường đại. Căn bản không có thời gian. Nhóm Trùng Vu vội vàng cắt lời hắn, chúng tôi giúp cậu. Tộc trùng nhân chúng tôi nguyện ý tham gia liên minh chống lại Hữu Giác nhân. Chúng tôi sẽ lập tức truyền tin về cho tộc trưởng và các đại vu, bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Vậy chờ bọn họ đồng ý, phái nhân thủ lại rồi nói tiếp. Đừng mà. Như vậy sẽ không kịp mất. Trùng Vu nhóm khóc lóc, xin ngài ra tay cứu Trùng Vương trước. Tộc trùng nhân chúng tôi nhất định sẽ nhớ kỹ ân tình của ngài. Sau đó trả thù tôi, giết tôi, đối phó với bộ lạc tôi. Sao có thể? Nhóm Trùng Vu Hận không thể moi tim ra tỏ ý chân thành, chúng tôi thề tuyệt đối sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì bất kính với ngài, cũng tuyệt đối không đối địch với ngài và bộ lạc của ngài. Ngài muốn như thế nào mới có thể tin tưởng chúng tôi? Nghiêm mặt nhìn ba gã trùng vu, bỗng nhiên thở dài, xin lỗi. Đừng xin lỗi mà. Nghiêm mặt trở mặt, rống, nghe tôi nói cho hết. Ba vị trùng vu lập tâm họng, bày ra vẻ nghiêm túc lắng nghe. Mí mắt Nghiêm mặt giật giật, cứu trùng vương của các người nhất thời không khó, nhưng khó là khó ở chỗ giữ cho nó sống sót tiếp, còn phải cung cấp đủ năng lượng và môi trường thích hợp để ấp nó. Tuy Diệu Hương giả lợi dụng năng lực huyết mạch đặc thù của Diệu Hương để trùng vương của các người sống lại lần nữa, nhưng cũng đã cắt mất khả năng khiến nó tiếp tục ngủ say. Bây giờ hoặc là tiếp tục ấp, hoặc là chờ chết. Điều này là do sách hướng dẫn cung cấp, khi quả cầu ánh sáng hình trứng chạm vào tay hắn, hắn liền hỏi sách hướng dẫn, mới biết rõ cách ấp và những cấm kỵ khi ấp trứng trùng vương. Tuy phương pháp của Diệu Hương giả khá được, nhưng lại rất mạo hiểm và bạo lực. Cuối cùng trứng trùng vương chưa chắc sẽ được ấp thành công. Hơn nữa dù trứng trùng vương có được ấp thành công hay không, thì cơ thể mẹ nuôi dưỡng nó là Diệu Hương vẫn phải chết. Nghi mặt nói ra điều này ngay trước mặt mọi người, tôi nghĩ tộc trùng nhân các người hẳn là biết điểm này, nếu việc ấp trùng vương đơn giản như thế, thì các người đã không phải chờ nhiều năm như vậy khiến cho nó rơi vào giấc ngủ say. Mà các người nói không sai, hiện giờ sợ là cũng chỉ có tôi là cứu được trùng vương của các người. Nhóm trùng vu xấu hổ mà lau nước mắt. Đám tâm phúc của Diệu Hương tức khắc nhìn tộc trùng nhân với ánh mắt bất thường, hóa ra các người đã sớm biết công chúa Điện Hạ hẳn phải chết. Công chúa, ngài chết quá oan ức rồi. Nhóm trùng vu cũng hận Diệu Hương giả muốn chết, giả bộ làm lơ ánh mắt của các chiến sĩ thổ thành, liên thanh kêu lên với Nghiêm mặt, vậy phải làm sao bây giờ? Mặt vu đại nhân, xin ngài nghĩ biện pháp. Biện pháp? Có một cái. Nghiêm mặt chậm rãi nói. Biện pháp gì? Nhóm trùng vu kích động. Nghi mặt không chịu nói, không phải hắn nhử mồi đối phương, mà là thật tình không muốn. Nhóm trùng vu phát khóc. Đúng lúc này, Tư Thản tốt bụng nhắc nhở, phương pháp duy nhất có thể cứu sống và ấp ra trùng vương của các người chính là nhờ mặt vu của bọn ta tự mình ấp trùng vương. Nhóm trùng vu đồng thời ngây ra, sau đó mừng như điên, được được. Được cái rắm. Nguyên Chiến không vui, ôm chầm lấy Tư Tế nhà mình, mắng. Người của bổn thủ lĩnh chỉ có thể hoài thai con của bổn thủ lĩnh. Muốn Tư Tế tao ấp trùng vương cho tụi mày. Nằm mơ. Nhóm trùng vu bò dậy rồi quỳ xuống, bọn họ vô lực, hai vị đại nhân, các ngài cứ nói các ngài muốn như thế nào đi. Nguyên Chiến lại ngứa chân, rất muốn đá người, tụi mày không có tư cách nói chuyện với bọn tao, bảo tộc trưởng và đại vu tụi mày lại đây. Nhưng mà không kịp. Nhóm trùng vu khóc lớn. Nguyên Chiến trừng mắt. Siêu cấp ngang ngược và vô lý, tao đếch có quan tâm. Nghiêm mặt thấy tình hình rối loạn, mà hắn lại không thể không cứu, đành phải vỗ vỗ lưng Nguyên Chiến, A Chiến, đưa túi dưỡng thai cho tôi. Nguyên Chiến không nguyện ý chút nào, nhưng vẫn làm theo lời hắn mà cởi túi dưỡng thai xuống. Nghiêm mặt tiến lên, vươn tay cảm vào bụng Diệu Hương, cũng giống như Tư Thản không tạo ra vết thương nào, chỉ chốc lát sau hắn đã cầm ra một quả trứng thực thể màu đỏ sậm. A. Trùng vương bệ hạ. Nhóm trùng vu lo lắng, nhìn chằm chằm trứng trùng vương. Hoặc là, các người có thể mang đi và nghĩ cách khác. Nghiêm mặt làm bộ muốn vứt. Đừng. Giọng nói trẻ con và ba giọng nói thành niên khác cùng đồng thanh mà kêu thảm thiết. Nhóm trùng vu dập đầu, mặt vu đại nhân, xin ngài duy trì sự sống cho bệ hạ. Chúng tôi tin tưởng ngài. Nhưng tôi không tin các người. Nghiêm mặt tùy tay nhét trứng trùng vương vào túi dưỡng thai. Lại đeo lên người mình, được rồi, nó có thể ở tạm chỗ này một thời gian, trong thời gian đó, các người đưa tộc trưởng và đại vu của các người đến Cửu Nguyên. Tư Thản mỉm cười, nhớ kỹ, phải có thành ý đấy. Nguyên Chiến nghe nanh, trước cuộc đại chiến mà không đến, tao đây liền lấy trứng trùng vương của tụi mày nướng lên cho con trai tao ăn. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 568, Lê Tiên Sinh. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Lê Tiên Sinh thầm cười lạnh trong lòng. Nghiêm mặt quả nhiên là một kẻ thông minh. Hôm nay, thành Cửu Nguyên vẫn như trước, ngoài chặt trong lỏng. Nội và ngoại thành đều có chợ, dù là vũ khí hay vật phẩm dùng khi tu luyện và sinh hoạt, trên cơ bản đều có thể mua được ở đó. Mỗi tháng, nội và ngoại thành đều sẽ tập trung mở một phiên chợ lớn, địa điểm nằm ở quảng trường ngoài ngoại thành.